Chương 7. Hồng Nhạn chợt kêu nổi oan, rửa sạch mộ mới vừa lễ, hận cũ tiêu tan. Thi công Hạ Thiên Bảo, Hoàng Thiên Bá, Vương Đông cởi ngựa theo đường Cái Quan phi thẳng tới Tế Nam. Tới phủ Tế Nam rẽ vào thành, đến quán Kim Đình tất cả đều xuống ngựa theo thi công đi vào. Trong quán Kim Đình đã thấy quan Tiểu Tây, Vương Điện Thần, Thi An đứng đón nghênh tiếp. Chào hỏi xong, thi công cho người bày yến tiệc khoản đãi. Thi công ngồi ở hàng đầu, mọi người cứ theo thứ tự ngồi vào. Yến tiệc xong đêm đã khuya, tất cả đều về các phòng mà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, thi công dậy rửa mặt chải đầu, rồi vội vã lên công đường. Các quan văn võ đã tới đông đủ, thấy họ đứng xếp hàng hai bên cúi chào thi công. Thi công nhìn tri phủ rồi nói: "Quý phủ có biết thuyền lương bao giờ sẽ tới Tế Nam hay không?" "Chỉ độ 4 năm hôm nữa thì sẽ đến," tri phủ vái lại nói. "Tri phủ, hãy đem các vụ án đã xử và chưa xử ra đây để bản bộ xem." Thi công gật đầu nói: "Tri phủ tuân lệnh," rồi bảo thư lại trình lên. Thi công lướt nhìn, trong đó có một vụ án Kim Hữu Nghĩa vô cớ giết Triệu Tam, song người chết và hung thủ chưa hề quen biết nhau và cũng chẳng có hận thù gì nhau cả, hung khí cũng không tìm thấy được, kết án là phải đền mạng. Xem xong, thi công thấy rất khả nghi. Đang lúc trầm ngâm, bỗng thấy có một con nhạn nó đậu dưới mái hiên, nó kêu nháo nhác khiến mọi người lại kinh ngạc. Thi công nghĩ việc này nhất định là có oan ức gì đây. Thi công bèn rút lệnh ra, thấy có tên Diêu Năng nên gọi: "Diêu Năng, hãy nghe ta sai bảo." Thấy bên dưới có một người quỳ, thi công nói: "Ngươi hãy cầm lệnh đi theo con nhạn. Ngươi phải để ý nhạn nó đổ xuống đâu. Ở đó có người thì về đây báo, còn nếu nấn ná thì ta sẽ trị tội." Diêu Năng kinh sợ quỳ xuống, rồi bò lên nửa bước cúi đầu thưa rằng: "Thưa ông lớn, con đây đi bằng hai chân, làm sao con theo kịp chim bay? Chúng bay trên không, xuyên qua các đường phố, qua khỏi thành, thì con làm sao lần mò được? Xin ông lớn hãy rộng lòng thương, nếu như nó bay vụt đi mất thì con biết đâu đây mà tìm." Thì công đập bàn chỉ vào mặt rồi quát: "Cái tên này to gan thật, dám từ nan việc ta đã giao. Từ ngày ta nhậm chức đến nay, ta đã tìm ra các vụ án không có đầu mối tra hỏi cả. Thổ thần cũng phải khai, kiện ma quỷ cũng phải tìm cho ra, đá rái cá, khỉ cũng biết đi kiện, cọc nhái và chó cũng biết kêu oan. Làm tri phủ đấu trí bắt gió lốc, tại phủ Thuận Thiên đã tìm ra vụ án nhân sâm. Ở xóm La Cổ ta đã xử án Táo Quân, nay ta thấy vụ án Kim Hữu Nghĩa tất có quan tình, thấy nhàn kêu quái lạ, đây là loài chim tính nghĩa, trời sai chúng nó tới để kêu oan. Ta bảo ngươi đi theo nó, ngươi phải đi theo ngay, sao ngươi lại dám chống lại? Hãy lôi nó xuống đánh 30 gậy. Diều Năng thấy tình thế bất lợi, vội vàng cúi đầu nói: "Con xin đi ngay." Thế rồi thi công thôi không phạt nữa. Diều Năng đứng dậy nhận lệnh, tới hiên chỗ chim nhạn đậu rồi nói: "Nhạn ơi, chỗ nào có quan thì hãy dẫn ta đi tìm, nhạn phải bay chậm thì ta mới đi theo kịp. Người bay qua phố xá bãi sậy trăng sáng, ta biết đâu mà tìm. Nhạn ơi, chúng ta đành đi thôi." Lúc ấy nhạn gật đầu bay lên nhìn Diêu Năng, thấy thế ai cũng kinh ngạc nói: "Thật là kỳ lạ, chẳng trách người ta gọi là trại bao công." Tất cả đổ dầu mắt nhìn theo con chim nhạn, nó vẫn bay chậm chậm như là đang chờ sai nha đi theo. Con nhạn ấy nó bay ra khỏi thành, nó đậu trên một cái cây cổ thụ. Sai nha ngước trông thấy nó nhìn mình kêu nháo nhác. Diêu Năng cười nói: "Nhạn ơi, ở công đường mày không nghe thấy ông lớn nói là phải tìm cho ra sự thật ư?" Chỉ thấy nhạn đứng im gật gật đầu. Diêu Năng không hiểu sao rất là lo lắng, đang suy nghĩ miên man, bỗng thấy có người đi tới. Sai nha vội nấp vào thân cây để theo dõi. Thấy có một người đàn bà trạc trên 50 tuổi, xanh xao hốc hác buồn rũ rượi, nước mắt lưng tròng. Bà mặc chiếc áo vải màu lam, quần xanh chân nhỏ, đi giày nhỏ, tay cầm vàng hương. Tới trước một ngôi mộ, bà quỳ xuống rót rượu thắp hương, vừa khóc vừa khấn: "Anh Tam ơi, anh chết chưa lâu, nếu anh sống khôn thác thiên thì hãy nghe tôi nói. Chồng của tôi là Kim Thủ Tính, tôi họ Nhậm. Hàng chục năm nay chồng tôi bỏ lại hai mẹ con tôi côi cút. Tên con tôi là Kim Hữu Nghĩa, 20 tuổi, buôn bán nhì nhằn để kiếm sống, hiếu thảo nuôi dưỡng mẹ già. Nó hoàn toàn không có giết người. Anh Tam, anh bị ai giết? Vong hồn anh phải biết. Nếu anh linh thiêng thì anh sẽ bắt cái kẻ sát nhân đền mạng. Tại sao lại để người tốt phải chịu oan?" Sau đó bà kể lại là con bà bị tống giam như thế nào, bị khép tội xử trảm ra làm sao. Sai nhà đều nghe hết và cảm thấy rất lạ. Sao Nhạn lại biết minh oan? Anh ngẩng đầu lên thì Nhạn đã bay đi từ lúc nào rồi. Anh nghĩ không hiểu vì sao Thi Công lại biết Kim Hữu Nghĩa oan khuất, và người đàn bà này khóc thật là đáng thương. Ta phải đến an ủi bà ấy vậy. Chợt thấy từ xa lại có một người đàn bà đi tới. Người ấy trạc 30 tuổi, mặc tăng phục, đi giày vải trắng, hầm hầm tức giận, bước thẳng tới người đàn bà, chẳng nói chẳng rằng, lôi bà lão ngã sắp gào lên mà chửi: "Cái thằng chó điểu Kim Hữu Nghĩa vô cớ đi giết chồng của ta, còn đĩ già vẫn chưa thỏa hận, lại còn tìm đến mộ, yểm đảo." Vừa chửi, chị ta vung tay đấm túi bụi lên người bà lão. Bà lão quằn quại kêu rên: "Tôi không thân thiết, không bạn bè, không thù hận. Tôi đến kêu van linh hồn anh ta, cầu xin anh hãy bắt cái kẻ sát nhân để người tốt khỏi bị oan, chứ hoàn toàn tôi không có ý gì khác cả." Người thiếu phụ kia vẫn không chịu nghe, cứ đánh bà thùng thục. Dìu nàng bước tới nói: "Xin chị đừng có giận dữ, tôi đến đây từ sớm, tôi thấy bà ta không có ý gì khác cả." Thiếu phụ dừng tay lại hỏi: "Anh là ai, làm gì anh ở đây?" "Tôi là Diêu Năng," sai nha nói. "Tôi là sai nha của Tế Nam, tôi vừa theo con Nhạn đến đây để tìm sự thật về nỗi oan khuất. Tôi nghĩ rằng chồng chị không phải do Kim Hữu Nghĩa giết. Thì tổng đốc vừa tới Tế Nam đã phát chẩn, ngài đã vừa xem qua tờ trình, thấy vụ án Kim Hữu Nghĩa có sự oan khuất. Ngài lại thấy có một con chim nhạn lớn đến để kêu oan, đã sai ta đi theo con nhạn đến đây. Hai người đừng có tranh cãi nhau nữa, hãy đi theo ta tới gặp ông lớn." Họ đi theo anh về thành, tới công đường, sai nha nói: "Hai người cứ ở đây chờ ta, để ta vào bẩm với ông lớn." Tới trước Thi Công, Diêu Năng quỳ xuống bẩm: "Thưa ngài khâm sai, con vân lệnh ngài đi theo con nhạn ra khỏi thành, thì gặp hai người đàn bà, một già một trẻ, đúng là những người có liên quan tới vụ án Kim Hữu Nghĩa. Hiện con đã đưa họ đến đây chờ ngài xét hỏi." Thi Công rất vui, ông hỏi Diêu Năng tỉ mỉ những gì đã xảy ra, rồi cho họ gọi hai người đàn bà đó vào. Sai nha vân lệnh ra ngoài nói với họ rằng: "Hai người hãy vào đi và hãy kể lại thật tỉ mỉ cho ông lớn nghe." Hai người vào lối cửa ngách, quỳ trước án thư. Thi Công nói: "Các người hãy khai rõ họ tên." "Thưa quan lớn," bà già nói, "chồng con tên là Kim Thủ Tính, mất cách đây 10 năm. Con họ Nhậm sinh được một đứa con trai tên là Kim Hữu Nghĩa, nó được 20 tuổi. Vì nhà nghèo nên chưa có vợ, hai mẹ con phải sống nương tựa vào nhau. Con của con nó rất là hiếu thuận, mẹ con của con sống nghèo khổ thanh bạch. Cả 3 gian nhà một gian nhà, ngoài 2 gian buồng con ở buồng phía đông, con của con ở buồng phía tây. Tối hôm ấy, hai mẹ con đang ngồi trò chuyện tại buồng phía tây, bỗng con nghe thấy ở phía đầu phía tây có tiếng một người con gái. Con sinh nghi có lẽ là Kim Hữu Nghĩa đã dụ dỗ những đứa con gái giấu trong nhà. Kim Hữu Nghĩa thấy thế lại cuốn lên, dậm chân đấm ngực mà thề rằng: "Nếu con làm việc ấy thì thiên lôi sẽ đánh chết con." Không còn cách nào khác, hai mẹ con của con phải mang đèn tới buồng phía tây. Xem sao thì lạ thay, thấy một chiếc tráp gỗ khóa đồng, trên khóa lại có treo một chiếc chìa khóa. Thấy lạ, con mở ra xem thì trong đó có 5 thoi vàng. tất cả đều buộc chỉ đỏ. Con của tôi mừng quýnh lên, cứ luôn mồm niệm Phật. Song con thì vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng tiền của không dưng đem tới sẽ là tiền mang họa. Thôi đây tương đương bằng 50 lượng vàng. Thi công nói: số bạc trời cho, vì sao mà nàng lại lo sợ? Một là sợ con của con nó giấu giếm. Người mẹ nói: hơn nữa tục ngữ có câu, của phù vân nó vần xuống biển. Mẹ con tôi có khổ cũng do số kiếp đã định rồi, làm sao có thể thay đổi được. Thưa ngài, xin ngài hãy nghĩ cho. Con là người quả phụ không nghề nghiệp, mẹ con thì sống rất cực khổ. Tuy là chồng chết phải theo con, song sao có thể nghe theo một đứa con ít tuổi? Thấy việc ấy ai mà không truy hỏi? Nếu như nó lấy cắp đem về mà cứ lờ đi, rồi theo nó ăn uống, lâu sau rồi cũng sẽ sinh sự. Lúc ấy con lại mắc phải cái tội là không nghiêm khắc dạy dỗ con cái. Đó chính là không hiểu được phép vua. Khi chết đi gặp chồng con sẽ vô cùng hổ thẹn, vì con đã nhiều lần truy hỏi, nó vẫn không nói rõ sự thật. Sợ sinh ra việc chẳng lành nên con bảo nó vứt đi, nhưng nó lại cứ tiếc của. Con bảo: nếu con không nói rõ lai lịch số bạc này thì ta sẽ đưa con cùng với số bạc ấy đến cửu quan. Khi đó Kim Hữu Nghĩa nó mới nghe theo lời con, nó không cần số bạc này nữa. Nó nói đương nhiên là nó có lai lịch. Đêm ấy con đang ngủ, thấy văng vẳng bên tai có tiếng người thì thầm, nghe không rõ lắm. Con nghĩ rằng số bạc này là của người đó mang đến. Nó gối đầu lên tráp, ngửi thử thì lạ thay, đó là bạc thật. Con đành phải nghe theo nó ôm tráp đến buồng phía đông. Nó gối đầu lên tráp ngủ, con cũng tắt đèn đi nằm, nhưng không sao ngủ được. Chưa đến canh ba, bỗng thấy Kim Hữu Nghĩa gọi: hỏng rồi, mẹ ơi đến mau. Con vội dậy thắp đèn đến buồng phía tây xem, thấy Kim Hữu Nghĩa sợ hãi mặt mày tái nhợt, kêu là có ma. Nó nói con gối đầu trên chiếc tráp khảm vàng, nhắm mắt lại cứ mơ mơ màng màng không sao ngủ được, thì thấy có năm đứa bé, nó đeo yếm bằng vải đoạn màu đỏ, tay dắt tay nó cứ cười khúc khích nói: Kim Hữu Nghĩa, tiếc thay ngươi không gặp vận may, chiếc tráp đó không còn chỗ chúng ta nữa. Bây giờ xin báo cho ngươi một tin, ngươi phải nhớ rõ nơi đến. Chỗ ấy cách đây 3 dặm, đó là nhà Phú Gia, chúng ta đều ở nơi đấy. Ngươi muốn tìm ta thì đến đó. Nói xong thì chúng nó dắt tay nhau đi ra. Con giật mình tỉnh dậy, người con đầm đìa mồ hôi, sờ lại chiếc tráp thì thấy đã biến mất từ lâu. Các quan võ và sai dịch thấy thế ai cũng sững sờ và thấy rất là kỳ lạ. Thì công nói: về sau thì như thế nào? Thưa ngài, Nhậm Thị nói: về sau con của con tham của, không chịu nghe lời con. Đêm ấy vào khoảng canh năm, một mình nó ra khỏi nhà đi tìm bạc. Con ở nhà chờ đợi, đến khi trời sáng mà nó vẫn chưa về. Sợ rằng đã xảy ra tai họa, con cứ tựa cửa trong ngóng, thì thấy một người láng giềng đến báo tin, khiến cho con không còn hồn vía. Nói tới đây bà kêu thảm thiết, khóc như mưa như gió. Thi công trầm ngâm nói: người hãy nói ta nghe, người láng giềng đó nói gì? Thưa ngài, Nhậm Thị nói: lúc ấy có người nói là bà Kim ơi, nguy rồi, con bà nó giết người ở nhà Phú Gia, nó bỏ đầu người vào tráp rồi mang đi, gặp ngay ngài quan phủ khóa tay giải về thành tống ngục, chờ tới mùa thu này sẽ xử trảm. Con không còn cách nào về nhà, đưa cơm đến nhà tù cho con. Thấy con của mình bị oan uổng, hôm nay con mua vàng hương đến mộ Triệu Tam để cúng, cầu mong linh hồn anh ta có khôn thiên phù hộ cho con bắt được hung thủ, để Kim Hữu Nghĩa nó khỏi bị chết oan. Khấn khứa chưa xong thì vợ anh ấy đến, chị ấy cứ đổ cho con đến yểm đảo rồi đánh mắng con, không cho con phân trần. May mà được sai nha của ngài khuyên can, ông ấy bảo là có con Hồng Nhạn đến đây kêu oan rồi đưa con đến đây. Đó là chuyện đã xảy ra, con không dám nói sai. Thì công trầm ngâm suy nghĩ nói: quan phủ, hãy sai người giải Kim Hữu Nghĩa đến đây để ta xét hỏi. Tri phủ tuân lệnh, sai người đi gọi. Một lát sau sai nhà giải Kim Hữu Nghĩa đến, thì công nói: Kim Hữu Nghĩa. Thấy mẹ quỳ trước công đường, Hữu Nghĩa quỳ xuống bò lên nửa bước rồi nói: Xin quan lớn cho phép con được nói. Thế rồi anh kể lại từ đầu sự việc đã xảy ra. Thi công thấy hai mẹ con anh nói giống hệt nhau, không sai một chữ, cho đó là sự thật. Thi công lại nói: Kim Hữu Nghĩa, nếu ngươi không tham lam thì đâu đến nỗi tự dưng mà gây tai họa. Ngươi gối đầu lên chiếc tráp thiếp vàng, mơ thấy năm đứa bé, chúng đã nói không ở nhà ngươi nữa, lẽ ra cứ để mặc chúng, song ngươi lại không chịu nghe lời mẹ, lại tham của đi tìm. Vậy ngươi nhặt được chiếc tráp ấy ở đâu? Ngươi hãy khai thật. Còn không nghe lời mẹ, Kim Hữu Nghĩa nói, ra khỏi nhà tới nhà Phú Gia, cách nhà con ba dặm. Đến đó trăng sao vẫn còn sáng, con nhìn thấy chiếc tráp, sợ có người biết, con ôm tráp vào lòng rồi quay ngay trở về. Vừa đi được mấy bước ngẩng đầu lên thì thấy đèn đuốc sáng rực, thì đó là quan tri phủ. Sợ quá con chạy trốn, không ngờ quan tri phủ nhìn thấy, bảo sai nhà gọi con đến trước kiệu. Ngài hỏi con là trong tráp có cái gì, đêm hôm khuya khoắt đi đâu. Con cuống lên sợ quá nên không nói được. Nếu nói là bạc thì sợ quan lớn cho nhập kho, nên con cứ ngần ngừng. Quan lớn bảo sai nhà mở tráp ra xem, song không phải là bạc, mà đó là một chiếc đầu lâu đẫm máu. Quan tri phủ lập tức sai người khóa tay con, rồi giải về nha môn, hỏi con vì sao giết người, tử thi hiện đang ở đâu, hung khí là cái gì, vì sao con lại bỏ cái đầu vào tráp. Thấy bị truy hỏi con nát ruột nát gan, con không có giết người thì sao mà con trả lời được. Con nói khang nói vả, song quan tri phủ vẫn không chịu tin. Con chịu mọi sự tra tấn quẩn bách không còn cách nào khác, nên con đành phải nhận tội. Quan tri phủ ghép con vào tội tử hình, rồi tống giam con vào ngục. Thì công nhìn quan tri phủ nói: Vụ án Kim Hữu Nghĩa giết người, con có những quẩn khúc, ông thấy như thế nào? Ta phải tìm cho ra lẽ trong đó có chỗ nào chưa rõ, xin ngài hãy đề xuất. Tri phủ chắp tay nói: Đại nhân sức học rộng như biển, quả thì tôi không sánh kịp. Tôi bất tài, học thức lại nông cạn, nhiều chỗ thì không nhìn thấy, xin ngài hãy chỉ bảo. Thì cầm lạnh nhạt mỉm cười nói: Ngài tri phủ đã sai rồi. Nếu quan châu phủ ai ai cũng nói tôi bất tài, học thức nông cạn, không đảm đương được tính mạng dân, thì ngài không nghĩ rằng tính mạng của dân đều trong tay quan phủ châu huyện, dân bị oan khuất trời sẽ không tha. Thi công lại hỏi Kim Hữu Nghĩa: Người trông thấy tráp lúc nào? Thưa ngài, vào lúc canh hai. Người ngủ đến mấy giờ? Thi công hỏi. Thưa ngài, Hữu Nghĩa trả lời, vào lúc canh tư. Người ra khỏi nhà? Thi công hỏi, có mang vật gì hay không? Dạ thưa, con đi tay không? Hữu Nghĩa nói. Quỷ tri phủ gặp Hữu Nghĩa ở chỗ nào? Thi công hỏi. Lúc đó là canh mấy? Tôi gặp lúc canh tư, Trần tri phủ nói. Ngài nói không đúng. Thi công nói canh tư Kim Hữu Nghĩa đi ra khỏi nhà, quý tri phủ lại nói canh tư bắt được can phạm. Thời gian thì không khớp với nhau, hơn nữa canh tư thì đêm đã khuya rồi, trong tay lại không có hung khí thì giết người làm sao được. Hơn nữa Kim Hữu Nghĩa nếu có thù mà giết Triệu Tam thì không có lý gì lại bỏ cái đầu vào tráp mà ôm mang về. Ta quả là không sao hiểu nổi, xin hỏi quý tri phủ giết người bằng hung khí gì? Tri phủ vái lại nói, tôi giải Kim Hữu Nghĩa về nha môn truy hỏi. Kim Hữu Nghĩa đã cung khai, bỗng nhiên vì thù quán xưa mà đâm chết Triệu Tam, hung khí vứt xuống sông mò không thấy. Hắn đã khai như thế nên tôi mới kết tội. Thì cầm lạnh lùng mỉm cười nói, ngài tri phủ, ta nói mấy câu xin ngài hãy nghe cho rõ. Tôi và ngài đều ăn lộc của vua, phải báo đền ơn vua, xét hỏi dân tình phải cho cẩn thận. Những vụ án liên quan đến tính mạng của con người càng phải đặc biệt lưu tâm hơn. Đợi ta tìm ra vụ án này thì ngài sẽ hiểu. Thi công hỏi vợ Triệu Tam, chồng ngươi bị giết, trong đó có những tình tiết chắc ngươi cũng phải biết chút ít. Kim Hữu Nghĩa thì không thân thiết, không bạn bè gì với chồng của ngươi cả, sao mà lại thù hận được? Người ta ai cũng có lương tâm, không cho phép đi ngoan. Nơi dương thế có phép vua, nơi âm ty còn có quỷ thần chứng giám. Nếu người nói sai một chữ, ta điều tra ra được thì ta sẽ không tha. Bẩm quan lớn, Mai Thị cúi đầu trả lời: Con 30 tuổi, cha mẹ đều mất, 18 tuổi con lấy Triệu Tam, tính ra đã hơn 10 năm. Con không có con, mẹ chồng cũng đã qua đời. Chồng con rượu chè, trai gái chơi bời với bọn xấu xa con cũng mặc. Song dù có xấu đến thế nào chăng nữa, thì khi đã xích kết tóc xe tơ nên duyên chồng vợ, thì tình nghĩa cũng như biển cả. Nay bị giết chết, con không đau đớn làm sao được. Anh ấy không thân thiết, không bạn bè, không thù oán gì Kim Hữu Nghĩa, song anh ấy có một người bạn rất thân thiết. Thi Công hỏi: Người bạn ấy tên là gì? Khi còn sống, Mai Thị nói: Vì nhà nghèo, chồng con kết bạn đi săn kiếm sống, chứ có vàng bạc gì đâu. Kim Hữu Nghĩa vì thù mà giết, chứ không phải vì tiền của. Hơn nữa khi chết, chồng con không ở ngoài. Thi Công vội hỏi: Chồng ngươi không ở ngoài, hẳn là chết ở nhà. Vì thường đi săn, Mai Thị nói, nên đã kết bạn với một người ở thôn Tiền tên là Phùng Đại Sinh. Anh ấy hơn chồng con 2 tuổi, thường đi lại rất thân thiết như anh em ruột thịt. Trước đây hai người thường hay đi với nhau. Hôm ấy chồng con uống rượu ngủ ở nhà, anh ấy dậy sớm bảo là đi săn, mang theo chiếc gậy phòng thân, nói là đi tìm Phùng Đại Sinh. Khi đi còn bảo con phải đóng cửa lại. Sáng dậy có người nói với con là chồng con đã bị giết chết, không thấy đầu. Con cùng với Hương Bảo vào thành bẩm báo. Nào ngờ đâu lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, hung thủ chính là Kim Hữu Nghĩa, đã bị ngài tri phủ bắt được. Không chịu nổi tra tấn đã phải khai ra hết. Con thấy có người phải đền mạng là được rồi, chứ hoàn toàn không muốn gì thêm. Nói xong chị vái lại. Thi Công gật đầu nói: Mai Thị, nghe ta hỏi đây, nhà ngươi phải nói thật, Phùng Đại Sinh ở đâu, nhà ngươi ở đâu? Con ở Hậu Trại, Mai Thị nói, hai thôn cách nhau 1 dặm. Thi Công gật đầu nói: Chồng ngươi bị hại chỗ nào? Tại nhà Phú Gia, phía đông thôn Hậu Trại, Mai Thị nói. Ngoài trại có một bãi sậy, chồng con bị hại tại đó. Chồng ngươi đi khỏi nhà lúc nào? Thi Công hỏi. Dạ lúc canh ba. Thi Công hỏi Kim Hữu Nghĩa. Kim Hữu Nghĩa nói, con ra khỏi nhà, đến ngay nhà Phú Gia, thấy chiếc tráp ở ấy, ở phía cửa sau nhà Phú Gia, nên con ôm tráp theo hướng bắc đi về nhà, thì con gặp ngài tri phủ. Nói xong anh cúi lại. Thi Công nhìn tri phủ nói, tri phủ nghe rõ không? Canh tư ngài bắt người, nhưng canh tư Kim Hữu Nghĩa thì mới rời khỏi nhà, còn Triệu Tam canh ba mới ra khỏi cửa. Như vậy người bị chết ra khỏi nhà trước, hung thủ rời khỏi nhà sau. Kim Hữu Nghĩa canh tư mới rời khỏi nhà, mới nhặt được cái tráp thì bị ngài bắt được. Về thời gian thì không khớp nhau, vả lại không có hung khí, ngài lại khép Kim Hữu Nghĩa vào tội tử hình, quả là chưa có thỏa đáng. Tri phủ cúi đầu, quả là ngài không sai, đã phán đoán tài giỏi như là thần thánh. Tôi thật không sao sánh kịp, xin hết sức mong ngài tha thứ cho. Thi Công lạnh nhạt mỉm cười nói, Triệu Mai Thị, ngươi nói Triệu Tam nghèo khổ đói rét, đi săn để kiếm ăn, và có một người bạn là Phùng Đại Sinh, có phải hay không? Chỉ có anh ấy thôi, Mai Thị nói, ngoài ra thì không có ai khác cả. Thế thì khi họ đều hẹn nhau cùng đi, Thi Công nói, hay là chồng chị đi trước rồi đi tìm Phùng Đại Sinh? Ai dạy trước thì người ấy cứ đi gọi, Mai Thị nói, chứ không phân biệt rạch rồi. Họ đi với nhau vào lúc mấy giờ? Người ấy nói hôm ấy vào canh ba. Thi Công nói, mang theo gậy phòng thân đi tìm Phùng Đại Sinh, song không biết có tìm thấy Phùng Đại Sinh không. Khi anh ấy đi rồi, Mai Thị nói, còn đóng cửa nằm ngủ. Một lát sau bỗng nghe thấy gọi liền mấy tiếng, thím Tam, thím Tam. Đúng là tiếng của Phùng Đại Sinh. Con bảo, anh ấy đi từ sớm rồi. Phùng Đại Sinh nói, không tìm thấy anh ấy. Thế rồi anh ấy lẩm bẩm rồi bỏ đi. Nghe xong Thi Công nói: Mai Thị, thường ngày Phùng đại sinh đến gọi chồng chị thì gọi như thế nào? Thường ngày khi tới cổng, Mai Thị nói, Phùng đại sinh thường gọi rất to: Lão Tam, dậy đi, muộn rồi. Thế là được rồi. Thi Công vừa nói vừa rút lệnh nói tiếp: Hãy đến ngay bắt Phùng đại sinh tới cho ta xét hỏi. Sai nhà nhận lệnh, đến thẳng thôn Tiền, thấy mấy người dân, trong đó có một người biết Trịnh Hồng. Trịnh Hồng cười nói: Tôi có một chút việc công, mới đến quý thôn xin phép hỏi, thôn Tiền có vị nào tên là Phùng đại sinh đi săn hay không? Ngài hỏi Phùng đại sinh ư? Thấy người ấy nói: Trước đây anh ấy thường kết bạn với Triệu Tam, từ khi Triệu Tam chết thì Phùng đại sinh không có đi săn nữa. Bây giờ anh ta đi ra, không có ra khỏi cửa, suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà, đóng cửa rồi ngồi lặng lẽ có một mình. Ông Trịnh, ông cứ đi theo hướng bắc, cái cửa đen thứ sáu là nhà của anh ta đó. Xin cảm ơn ông, Trịnh Hồng cười nói. Anh tới cửa nhà Phùng đại sinh gõ cửa. Phùng đại sinh đang ngồi trong nhà, vợ anh ta là Chu Thị đang nghĩ về món tiền lớn trời cho, bỗng nhiên thấy có tiếng gõ cửa. Phùng đại sinh giật mình đánh thót rồi nói: Mình đi ra ngoài xem coi ai, nếu là người lạ thì hỏi họ tên là gì, nếu họ hỏi là đến tìm ta thì bảo mấy hôm nay ta không có về. Không cần phải dặn, Chu Thị nói, tôi khắc biết, anh cứ yên tâm đi. Vừa nói Chu Thị vừa ra mở cửa, thấy một người đội mũ tua đỏ, mặc áo dài màu lam, đứng trước cửa dáng rất oai vệ. Chị ta khép cửa lại. Trịnh Hồng nhìn người đàn bà bất giác cười thầm, anh nói: Tôi là bạn thân của Phùng đại sinh, hôm nay tôi có việc cần để nhờ anh ấy, xin chị mời anh ấy ra đây, anh em chúng tôi gặp nhau cho nó tiện. Chu Thị vốn là người ngu đần, nghe thấy thế thì không biết thật hư nên cười nói: Đã là người thân thiết thì anh mời, xin mời anh vào trong nhà uống nước để chuyện trò. Phùng đại sinh chính là chồng của em, suốt ngày ảnh cứ ở trong nhà buồn bã, mong có bạn bè đến chơi. Trịnh Hồng là sai nha nhiều năm rất quen việc, thấy vợ đại sinh nói thế, anh nói: Rất là cảm ơn chị đi trước dẫn đường. Phùng đại sinh lắng tai nghe vợ nói nhưng không rõ, lại nghe thấy gọi nhau anh chị rồi mời chào như là người quen thân, cứ nghĩ là bạn bè thân thiết đến. Chợt ngẩng lên nhìn thì thấy sai nha, thì anh ta cuốn lên. Chu Thị nói: Chủ nhà đâu, mau ra tiếp khách đi chứ, tôi đã dẫn anh đấy vào, đừng có buồn rầu nữa. Đại sinh đành phải ra tiếp. Trịnh Hồng chắp tay cười nói: Ông anh thật là nhàn nhã quá, cứ ở nhà lâu nay không gặp. Phùng đại sinh không còn cách nào bèn nói: Không dám, tôi dạo này cứ hay buồn ngủ, tự nhiên thấy người mình cứ mệt mỏi uể oải, mong ông anh hãy tha thứ cho. Xin phép được hỏi tên quý anh là gì, hiện ở đâu? Chúng ta mới xa nhau thì anh đã quên rồi, nghĩ rằng anh phát tài nên không nhận ra cái đứa em này nữa. Có anh em ở nhà môn mời anh, nhắc anh là có việc cần ra ngay. Tôi là Trịnh Hồng đây. Anh vốn là em của Trịnh Đại ư? Phùng đại sinh nói: Quả là có mắt như mù, tôi thật là vô lễ, xin anh đừng giận. Tôi quên thật, người trong nha môn mà anh nói tên gì tôi không nhớ ra. Tôi cũng không có biết tường tận đâu, Trịnh Hồng nói, tôi nghĩ rằng đã mời anh đến là anh biết ngay thôi mà. Nói xong Trịnh Hồng nghiêm nét mặt nhìn quanh nhà một lượt, rồi rút chiếc còng trong người ra nói: Cho tay vào thì tốt hơn, tôi sợ ông lớn trốn cái bữa tiệc. Anh còng vào tay, đại sinh mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu. Chu Thị cuốn lên, Trịnh Hồng nói: Anh ấy làm gì, chắc là chị cũng rõ ràng. Đã còng tôi, đại sinh nói, chắc là tôi bị kiện lên quan rồi. Anh đừng nói nữa, tôi đã còng thì sẽ mở ra làm sao được, Trịnh Hồng nói. Xin ông hãy rộng lòng thương, đại sinh nói. Được, Trịnh Hồng nói. Theo lời ông anh thì ngại gì mà không kết bè bạn, hơn nữa việc của anh cũng chẳng có quan trọng gì đâu. Tôi thấy anh có một số người bạn nói ra khiến người trong hàng xóm cũng thấy khó coi. Hai người tới thành vào công đường. Thi Công dùng cơm xong đang uống trà, sai nhà tới báo đã giải Phùng đại sinh đến. Thi công lên công đường, lập tức truyền lệnh dẫn Nhâm Thị, Phùng Đại Sinh, Mai Thị và những người láng giềng đến mới có thể kết án được. Thi công hỏi: nhà ngươi là Phùng Đại Sinh có phải không? Dạ con là Phùng Đại Sinh. Phùng Đại Sinh trả lời: con xin cúi đầu lại ngài. Ngươi làm nghề gì? Thi công hỏi. Có mấy người bạn? Con là người ở thôn Tiền. Đại Sinh nói: cha mẹ đều mất, vợ con tên là Chu Thị, con sống bằng nghề đi săn. Con có một người bạn tên là Triệu Tam, hằng ngày vẫn đi săn với nhau. Không ngờ anh ấy bị Kim Hữu Nghĩa giết chết, chỉ còn lại mình con khó mà đi săn được, chỉ ở nhà một mình. Con luôn luôn tôn trọng luật pháp, không làm điều gì sai trái cả. Hôm nay sai nha của ngài tới bắt con, không biết vì duyên cớ gì. Thì còng lạnh lùng cười rồi nói: quý tri phủ hãy chú ý nghe đây, ngươi là người khoa bảng, không như những người thường, xét hỏi ngươi không thể hỏi qua loa. Triệu Mai Thị nói là Kim Hữu Nghĩa không phải là bạn bè thân thiết, cũng không có thù oán gì. Triệu Tam lại là người nghèo khổ, vì sao Kim Hữu Nghĩa lại đi giết người? Vì sao anh ta giết người vô cớ, rồi bỏ đầu vào tráp rồi ôm mang về nhà? Hơn nữa giờ giấc cũng không khớp. Vậy thì Triệu Tam chết bởi một lý do nào khác? Từ nhà Phú Gia, thôn Tiền và hậu trại, ba nơi ấy cách sông bao xa? Trần Tri Phủ cúi đầu thưa rằng: cách sông 2 dặm. Thi công cười phá lên: ngài Tri Phủ nói thế, về tình và lý thì càng không thể xui được. Thi công xét xử bằng tấm lòng thương dân, biết rõ quan khuất nhưng vẫn sợ còn có chỗ giấu giếm, nên ông cố ý quát hỏi Kim Hữu Nghĩa. Kim Hữu Nghĩa cúi đầu nói: đúng là con tìm đến chỗ để bà, chứ hoàn toàn không có giết người. Con đâu có biết Triệu Tam đến nhà của Phú Gia mà tới đó chờ để giết anh ấy. Lát nữa ngài gọi hàng xóm của con tới hỏi thì biết. Những lời ngươi khai ở đây không giống lời khai của quan tri phủ. Bẩm quan lớn, Kim Hữu Nghĩa cúi đầu nói, trước đây con cũng khai với quan phủ như thế, nhưng không biết vì sao quan phủ không chịu nghe, dùng mọi hình thức để tra khảo con. Quả thật con không chịu nổi hình phạt nên con mới nhận tội. Một lát sau, sai nha vào quỳ nói: bẩm ngài, láng giềng của nhà Triệu Tam đã đến. Thi công ngẩng đầu lên thấy có một ông già quỳ trước công đường. Ông ta nói: gọi các ông đến chẳng có việc gì khác, chỉ yêu cầu các ông phải khai thật về Kim Hữu Nghĩa, không có chút ảnh hưởng gì đến các ông. Nếu nói sai thì các ông sẽ bị liên lụy. Phùng Đại Sinh, quan khâm sai nói, bạn ngươi đã bị giết, người tất phải biết sự thật. Sự việc đã xảy ra như thế nào, người phải khai mau. Còn tuy là bạn Triệu Tam, Phùng Đại Sinh nói, anh ấy bị người ta sát hại, quả thật là con không biết. Xin quan lớn cứ điều tra cho rõ. Các người hãy nói, thì còng nói với những người láng giềng, ai là hàng xóm của ai? Chúng con là Triệu Đại và Vương Nhị, là hàng xóm của Trương Hữu Nghĩa. Người bên dưới nói, mẹ con Kim Hữu Nghĩa từ trước tới nay tốt xấu như thế nào? Thì còng nói, các người phải nói thật ra. Mẹ con anh ấy là người sống rất yên phận. Hai người nói, mẹ con hiền lành, con thì lại hiếu thảo. Đúng, thì còng nói. Lại có hai người, chúng con là Lý Vĩnh và Tôn Sương, là hàng xóm của Triệu Tam. Khi còn sống, thì còng nói, hành vi của Triệu Tam như thế nào? Và khi còn sống, hai người nói, Triệu Tam thì rượu chè, quan hệ lăng nhăng, chẳng có gì là anh ta không dám làm. Mai Thị vợ anh ta là người hiền lành. Đúng rồi, thì còng nói. Lại có hai người nói, chúng con là Vương Tứ, Trương Lục ở láng giềng của Phùng Đại Sinh. Tính cách Phùng Đại Sinh như thế nào? Thì công hỏi. Phùng Đại Sinh, hai người nói, cũng có cái tốt, có cái thì không tốt. Ra ngoài đường thường hay gây gỗ, trong nhà thì vẫn yên lành. Thì công cho hai người xuống. Triệu Tam là bạn đi săn của ngươi? Thì công hỏi Phùng Đại Sinh. Anh ta bị giết chết, ngươi có biết hay không? Bẩm ngài, Phùng Đại Sinh nói, Triệu Tam cùng đi săn với con, anh ấy bị người ta giết chết con cũng không biết. Đã là bạn với nhau, thì còng gật đầu nói, nếu đi săn anh có gọi anh ấy đi hay không? Khi đi săn có ngày anh ấy gọi con, có ngày thì con gọi anh ấy. Đại sinh trả lời. Còn ngày hôm ấy thì sao? Thì công hỏi. Dạ con dậy sớm. Đại sinh nói. Khoảng canh tư con ra khỏi nhà, đến cửa nhà Triệu Tam rồi gọi. Thiếm Tam, Thiếm Tam. Mai thị. Thị công hỏi. Mai thị, chồng chị có đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Chị còn nhớ hay không? Chồng con ra khỏi nhà lúc canh ba. Mai thị đáp. Phùng đại sinh. Thị công hỏi đại sinh. Canh ba Triệu Tam đi ra khỏi nhà, ngươi đến tìm anh ấy vào canh tư, đến cửa nhà Triệu Tam ngươi gọi như thế nào? Ngươi phải nói ngay, sai một chữ ta sẽ không tha. Thường ngày con vẫn gọi là. Đại sinh nói. Lão Tam dậy rồi, muộn rồi. Triệu Mai thị. Thị công nói. Phùng đại sinh nói như thế có đúng hay sai? Anh ấy nói đúng. Mai thị nói. Hôm ấy đã muộn, anh ấy đến gọi. Đang lúc mơ mơ màng màng, con bỗng nghe thấy tiếng gọi. Thiếm Tam, Thiếm Tam, thiếm gọi Triệu Tam dậy đi. Con nói, anh ấy đi từ lâu rồi. Anh ấy đứng ở ngoài nói. Sao tôi không gặp? Nếu gặp thì càng tốt, không gặp thì tôi đợi ở nhà. Nói xong rồi thì anh ta bỏ đi. Phùng đại sinh. Thì công nói. Ngươi đi săn với Triệu Tam mang cái gì đi? Chúng con săn cả thú lẫn chim. Đại sinh nói. Săn chim thì dùng lưới, săn thú thì Triệu Tam mang chiếc gậy cao gần đầu người, còn con mang một con dao. Hôm ấy ngươi đợi ở nhà. Thì công nói. Anh ấy có đến hay không? Dạ con đợi đến sáng mà vẫn không thấy tới. Về sau nghe thấy người ta nói là anh ấy bị Kim Hữu Nghĩa giết chết. Thì công nhếch mép cười nhìn các quan và sai nha nói. Các người nghe kỹ thì thấy hung thủ không phải là Kim Hữu Nghĩa mà chính là Phùng đại sinh. Không biết vì sao hắn lại giết Triệu Tam, rồi lại đến cửa nhà anh gọi để che mắt mọi người. Hằng ngày tới tìm thì gọi Triệu Tam, hôm nay tới tìm thì lại gọi Thiếm Tam. Rõ ràng hắn biết Triệu Tam không có ở nhà nên giả vờ tới mà tìm, chính là để đánh lừa mọi người. Hơn nữa Triệu Tam gặp tai họa thì phải đi tìm Phùng đại sinh, bỏ đầu vào tráp vứt bên ngoài. Ai nhặt được chiếc tráp ấy thì coi như đã sa vào bẫy của hắn. Các người suy nghĩ kỹ xem có đúng hay không? Các quan khom người nói. Quả thật ngài cao kiến, chúng tôi không sao sánh nổi. Vẫn chưa có đối chất. Thì công nói. Lát nữa chúng ta sẽ rõ. Nói xong ông viết một tờ thiếp bằng giấy đỏ, gói vào tờ giấy rồi nói. Trịnh Hồng. Dạ. Trịnh Hồng quỳ xuống thưa. Ngươi có biết chữ hay không? Thì công hỏi. Con cũng biết được đôi ba chữ. Trịnh Hồng nói. Ngươi hãy mang cái tờ thiếp này đi. Thì công cười nói. Cứ theo đó mà làm, không được cho ai biết. Nếu mà để lộ ra, ngươi sẽ bị trọng tội. Vâng ạ. Trịnh Hồng đáp. Trịnh Hồng nhận tờ thiếp đi ra. Năm bảy sai nha theo sau cứ đòi xem tờ thiếp đó viết cái gì. Trịnh Hồng lè lưỡi nói. Đến bố tôi sống lại cũng không được nhìn nữa là. Thôi chờ tôi về rồi sẽ biết. Nói xong anh đến chỗ vắng mở ra xem. Ra ngay khỏi thành tới nhà Phùng đại sinh gõ cửa rồi gọi. Bà chị ơi hãy mau ra mở cửa. Chu thị vội ra xem thấy sai nhà. Trịnh Hồng theo chân vào ngay nói. Chị thật là nguy rồi. Việc anh ấy giết Triệu Tam đã bị bại lộ rồi. Anh ấy đã khai trước công đường, quan đã lấy khẩu cung. Song rất may là không có khai ra chị, mà chỉ có mình anh ấy chịu tội thôi. Anh ấy bí mật nhờ tôi nói với chị. Hiện còn một ít vốn liếng, hãy mau mau đi đút lót. Nếu trà tấn đau quá không chịu nổi, sẽ lôi cả chị ra thì khốn. Chủ thầy nghe thấy thế, tưởng thật nên nói. Nếu không quen biết anh thì anh ấy cũng chẳng có dám nhờ vả. Tôi nói thật với anh, số vốn ấy thì có thật, tôi cũng nhìn thấy rồi. Anh với anh ấy thân thiết nhau như anh em ruột, nên tôi mới cho anh biết. Anh hãy lại đây. Vừa nói chị ta vừa mở chiếc an, lấy dao cạy ra, lôi ra một gói vải để lên trên giường. Mở ra thì đó là năm thôi bạc. Chu thị vừa nói tới việc chia bạc, Trịnh Hồng đã nghiêm sắc mặt, lôi chiếc còng ra nói. Đi mau lên, tới công đường rồi hãy nói. Chu thị sợ hết hồn nói. Đưa cho anh ba thôi cũng không dùm hết, mà để lại cho tôi ba thôi cũng không dùm hết, Thôi thì anh lấy hai, tôi lấy hai, còn phần chú một. Cho anh ấy hai thôi để lo kiện, còn hai thôi tôi để mua ít đồ trang sức để đi lấy chồng. Trịnh Hồng thấy Chu Thị tính toán như thế nói: chị chia như theo tôi về thành, đến chỗ Khâm Sai đại nhân mà chia. Nói xong Trịnh Hồng nghiêm sắc mặt, mở còng ra tra vào tay Chu Thị, bấm còng rồi dẫn đi. Chị đi cho, công đường đang chờ chị để lấy khẩu cung. Chu Thị biết rằng khó mà thoát được, bèn gói bạc lại vác lên trên vai, khóa cửa ra đi. Hai người thẳng đến công đường quỳ trước án thư. Vừa thấy Chu Thị, đại sinh đã hoang mang lo sợ. Thì còng thấy đấy không phải là người đàn bà lương thiện, ông hỏi: mụ kia, hãy khai thật đi, số bạc này ở đâu mà ra? Nếu khai không thông, đúng chồng ngươi đã khai, thì ngươi sẽ bị phạt rất nặng, hãy khai ngay từ đầu. Thấy thế Chu Thị quỳ xuống, bò lên nửa bước rồi nói: con không dám nói sai, chồng con là Phùng đại sinh chơi thân với Triệu Tam. Hôm đó anh ấy đến gọi chồng con đi săn, chồng con dậy dắt dao vào hông rồi đi ra khỏi cửa. Khoảng hai canh sau trời vẫn chưa sáng, anh ấy về gọi cửa. Con mở cửa ra thấy anh ấy bước vào nhà, con vội đánh diêm đốt đèn, rồi lấy từ trong người ra năm thoi bạc buộc bằng chỉ đỏ. Người đàn bà khai xong rồi cúi lại. Phùng đại sinh nghe thấy thế sợ quá, thì còng nói: Phùng đại sinh, ngươi còn quanh co nữa hay không? Ngươi hãy khai thật tỉ mỉ đi. Bẩm quan lớn, Phùng đại sinh nói, hôm ấy Triệu Tam tới trước gọi con, lúc ấy trời còn đêm, chưa qua canh ba. Trước đây cũng thường dậy sớm như thế, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, muốn về nhà. Đi qua nhà Phú Gia, nghe thấy có tiếng trẻ con cãi nhau. Con vào xem thì thấy trong vườn Phú Gia có năm đứa bé trắng trẻo khôi ngô, đeo yếm đỏ. Nhiều lần tới gần thì chúng nó biến mất. Tới trên bãi sậy, Triệu Tam đá phải một chiếc tráp. Cầm lên xem thì thấy sẵn có chìa khóa. Mở ra bên trong thấy có năm thoi bạc. Thấy đó là bạc nguyên bảo, ai cũng đổi được nhiều. Ai ngờ rằng tiền của nhiều là tai họa. Hai chúng con lại cãi nhau, còn đã chém chết anh ấy, dắt bạc vào người, rồi cắt đầu anh ta bỏ vào tráp. Con nghĩ rằng vụ này nhà họ Phú sẽ chịu kiện thay. Để chiếc tráp ấy trước cổng nhà Phú Gia, sau đó con lại tới gọi cửa nhà Triệu Tam, để mọi người khỏi nghi ngờ. Con đã giết người, ai ngờ ngày tới đúng lúc Hồng Nhạn kêu oan. Thế mới biết thiện ác đều có báo ứng. Còn nhạn ấy đã minh oan cho Kim Hữu Nghĩa, bởi vì một hôm con và Triệu Tam đánh lưới được một con nhạn. Lúc ấy Kim Hữu Nghĩa đi tới mua con nhạn ấy 300 đồng rồi thả nó ra. Nào ngờ biết anh oan khuất nên con nhạn nó tới kêu oan để cứu anh ta. Đúng là ăn hiền gặp lành, ác giả ác báo. Xin ngài cũng không cần phải truy hỏi nữa, con hoàn toàn khai hết sự thật và tình nguyện chịu chết. Thì còng nghe Phùng đại sinh cung khai nghĩ rằng đó hoàn toàn là sự thật, ông nổi giận quá: Kim Hữu Nghĩa, mẹ con người có nghe thấy không? Dạ con đã nghe rõ rồi ạ. Mẹ Hữu Nghĩa cúi đầu nói: Kim Hữu Nghĩa tham của không nghe theo lời mẹ. Thì còng nói: để đến nỗi phải bị mang quả, suýt nữa thì mất đầu. Đa tạ ông lớn đã phán xử rõ vụ này. Mẹ Kim Hữu Nghĩa nhìn lên cúi lại rồi nói: quả là con của con đã được cải tử hoàn sinh, không những con vô cùng biết ơn ngài, mà ngay chồng con ở dưới suối vàng cũng vô cùng cảm ơn đức độ của ngài. Mai thị, thì còng nói, Triệu Tam chồng ngươi bị Phùng đại sinh giết chết, ngươi không biết lại cứ đổ quan cho người tốt. Thưa ngài, Mai thị vội nói, hung thủ do ngài tri phủ bắt, xét hỏi tại công đường, và Kim Hữu Nghĩa cũng nhận tội tại công đường, không liên quan gì tới con. Nói xong cúi đầu lại, thì còng nói, quỷ tri phủ đã nghe rõ chưa? Xin hỏi ngài, Kim Hữu Nghĩa có phải là người giết Triệu Tam hay không? Ta phán xét như thế có đúng hay không? Còn có chỗ nào chưa phải thì xin tri phủ cứ nói rõ ra. Tri phủ tuyệt nhiên không biện hộ cho những yếu kém của mình. Trần tri phủ cúi lại rồi nói, tôi quá là bất tài, xin ngài hãy tha thứ cho. Thì Công cầm bút phán quyết: Phùng đại sinh giết Triệu Tam, tạm giam vào ngục, chờ giao thuế xong sẽ trảm đầu trước mọi người. Kim Hữu Nghĩa tham tài, không chịu nghe lời mẹ cũng có tội, nghĩ rằng Hữu Nghĩa gặp oan khuất, nay ta tha cho. Mấy thoi bạc tuy là của trời cho, là vật của phú gia, cũng có phần của họ Kim. Ta thưởng cho Nhâm thị hai thôi vì nhà nghèo, lo lắng cho con. Tới cúng Triệu Tam mà bị Mai thị đánh đau. Nhâm thị khấu đầu lia lịa nói: Kim Hữu Nghĩa gặp nạn được ngài cứu mạng, ơn ấy không gì sánh nổi. Nay được ngài thưởng cho hai thỏi bạc, khiến con khắc cốt ghi xương, không bao giờ con quên được. Con chỉ biết thắp hương cầu trời khấn Phật phù hộ cho ngài đời đời quan cao chức trọng, phò tá triều đình. Nói xong lại cúi đầu vái lại. Thị Công nói: Mai thị, nhà mẹ đẻ ngươi còn ai thân thuộc hay không? Chồng con khi còn sống, Mai thị nói, toàn chơi bời với bọn xấu xa và cũng không còn ai thân thích cả. Con lên bảy thì cha con chết, khi đi lấy chồng thì mẹ con cũng qua đời, cô cậu và các dì cũng không còn nữa. Con còn một thân một mình, chẳng biết nương tựa vào đâu. Nói xong Mai thị khóc như mưa. Mai thị không nên thương cảm nữa. Thì Công nói: Ta thấy việc này nhất cử lưỡng tiện. Kim Hữu Nghĩa thông minh, ngay thẳng, mẹ anh cũng là người hiền lành, đạo đức. Ngươi cũng vốn là người ngay thẳng, có thể cùng với Hữu Nghĩa nên duyên vợ chồng, cả nhà hiền lành hiếu thuận cũng rất là tương xứng. Ta thưởng cho ngươi ba thoi bạc để nuôi thân khi chồng chết, vợ chồng mới nuôi nhau. Ngươi có bằng lòng hay không cứ nói thẳng ra, ta không trách cứ. Bẩm ngài, Mai thị vừa khóc vừa nói, ngài đã minh oan cho chồng con, bắt hung thủ phải đền mạng, còn phải hết lòng trinh tiết với chồng con mới đúng. Nhưng vì tính cách của Triệu Tam, con không thể là một người hết lòng trinh tiết được. Bây giờ con chỉ biết vâng lệnh theo ngài. Công ơn của ngài như biển cả, con nguyện sẽ theo lệnh của ngài, không dám trái lời. Nghe xong Thi Công rất vui rồi nói: Kim Nhậm thị, con ngươi đã gặp oan, đấy cũng là kết quả của kiếp trước. Bạc là người mối, làm chứng cho Mai thị, làm dâu nhà của bà. Xin đa tạ công ơn trời biển của ngài, con hoàn toàn sẽ nghe theo lời chỉ bảo của ngài. Thì Công quay lại nhìn tri phủ rồi nói: Quý tri phủ, ngài xử vụ này chính là vu cáo cho người lương thiện, lẽ ra ta phải xử tội ngài, nhưng ta nghĩ đây là lỗi ngài sơ tâm, chứ không phải là tham ô. Việc này có thể tha thứ được. Ta nghĩ rằng ngài được đỗ đạt không phải là một chuyện dễ, nên ta gia ân tha cho. Sau này mọi việc ngài phải giải quyết hết sức thận trọng. Tri phủ vân vân dạ dạ nghe lời. Thì Công lại nói: Phạt ngài một khoản tiền. Mai thị, lấy Kim Hữu Nghĩa phí tổn cưới xin bao nhiêu, ngài phải lo cho đủ. Tôi xin vâng lệnh, tri phủ nói. Thì Công lệnh giam Phùng đại sinh vào ngục, còn cho tất cả mọi người ra về. Ai ai cũng rất đổi vui mừng, khen Thi Công là một vị quan thiên tài.